Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, là Lâm Long. Là tiên nhân, ngũ trọng thiên Mao Sơn trưởng môn chứng kiến Lâm Long một khắc này. Trực tiếp kích động phát ra giống to, trước khi còn tưởng rằng là dị tộc người, nguyên lai là tiên nhân. Bất quá như thế nào sẽ xuất hiện tại dị tộc đại quân phía sau? Nếu như là vì đánh lén dị tộc, như thế nào mới vừa rồi không có động tay, mà là theo đại quân phía trên bay tới, xem bộ dáng là hướng tiên tộc đến. Giờ phút này, dị tộc từng cái chủng tộc tộc trưởng, trên trán che kín mồ hôi, thực lực vượt cường, vượt minh bạch Lâm Long khủng bố. Lâm Long cho áp lực của bọn hắn thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tiên tộc hội phái cường đại như vậy tiên nhân xuống. Khó trên đường dị tộc không phải tiên tộc đối thủ, lại để cho tiên tộc khả dĩ phân ra cường đại như vậy cường giả xuống hỗ trợ. Nếu thật là như vậy, ngũ trọng thiên căn bản không có khả năng đánh rớt xuống tiên tộc A-Hát. Lại là hắn, đúng lúc này. Trong quân doanh xà yêu mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Nó tựu là đi tứ trọng thiên cái kia tên xà yêu. Về sau biết đạo không phải là đối thủ của Lâm Long nó tựu đi trở về. Hơn nữa đem tứ trọng thiên tình huống nói cho yêu tộc tộc trưởng. Yêu tộc tộc trưởng hoàn toàn lơ đễnh. Dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Nó cũng rất nguyện ý. Nhưng là ngũ trọng thiên tiên nhân không muốn, hai tộc đã có huyết hải thâm cừu, là tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình. Về phần Lâm Long, một cái nguyên tiên mà thôi, nó căn bản không có để ý, nếu như không phải phân không xuất ra nhân thủ, nó đã sớm phái ra cường giả đi đem Lâm Long giết. Nhưng cũng không khỏi không nói, Lâm Long hết sức lợi hại. Xà yêu đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên xà yêu không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cảnh giới cùng thực lực ở nơi nào để đó, một giống như nguyên tiên căn bản không phải là đối thủ của nó. Có thể bằng vào nguyên tiên thực lực đánh qua kim tiên, xem như một cái nghịch thiên kỳ tài, nhưng là đối mặt chủng tộc đại chiến, hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Nhìn xem bất khả tư nghị xà yêu, yêu tộc tộc trưởng nhịn không được hỏi, ngươi nhận thức hắn? Ừ, tộc trưởng, hắn chính là ta trước khi nói cho ngươi Lâm Long, lúc này mới bao lâu a? Không nghĩ tới sẽ tới ngũ trọng thiên, hơn nữa thực lực như thế nào hội cường đại như vậy? Căn bản không có khả năng, lần trước hắn rất cường, nhưng cũng không có mạnh như vậy A-Hát. Cái gì? Ngươi xác định hắn là Lâm Long, ngươi không có gạt ta. Yêu tộc tộc trưởng có chút mộng bức, Lâm Long không phải nguyên tiên ấy ư? Cho dù đi vào ngũ trọng thiên cũng chỉ là cấp thấp nhất kim tiên sơ kỳ tiên nhân a. Giờ phút này Lâm Long hoàn toàn không giống như là kim tiên sơ kỳ tiên nhân. Ngược lại như phía trên xuống đại la kim tiên, thậm chí là tiên vương, như vậy khi thế cường đại. Tuyệt đối không phải một cái kim tiên có thể phát ra tới. Nếu quả thật cùng xà yêu nói đồng dạng, một năm không đến thời gian, Lâm Long tự vượt qua bọn hắn ngũ trọng thiên kim tiên thực lực. Cái này cũng quá kinh khủng a. Bất kể nói thế nào, Lâm Long hiện tại hết sức lợi hại, chúng căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể đi một bước xem một bước, dựa theo xà yêu trước khi nói. Lâm Long lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Hiện tại đi vào ngũ trọng thiên, khẳng định cũng sẽ biết khiến chúng nó chung sống a. Chỉ cần Lâm Long không ra tay với chúng, cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Bằng không thì dựa theo Lâm Long khủng bố, chúng dị tộc sở hữu tất cả chủng tộc đều có thể tại ngũ trọng thiên biến mất. Gặp tộc trưởng có chút không tin, xà yêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, thật sự, ta không có lừa ngươi, thật sự là Lâm Long, ta cũng không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Bất kể là không phải Lâm Long, chúng ta đánh tiên tộc là không thể nào. Hiện tại tựu hy vọng hắn sẽ không đối với chúng ta dị tộc ra tay đi. Bằng không thì chúng ta tựu xong đời. Yêu tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nếu như Lâm Long ra tay, chúng đem không hề chống cự chi lực. Theo Lâm Long xuất hiện một khắc này, Kim Tiên bảy bên trong đích màu bất dịch ngẩn người. Trong thần sắc mang theo nghi hoặc, nội tâm có chút không xác định. Hắn nhận thức Lâm Long. Lúc ấy tại Cực Quang Thành cùng với Lâm Long tách ra. Hắn lúc ấy còn nói tại Ngũ Trọng Thiên chờ Lâm Long. Nhưng lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm Long tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đi vào Ngũ Trọng Thiên. Hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy, hoàn toàn không giống như là Kim Tiên. Hẳn là cùng Lâm Long lớn lên đồng dạng. Bất quá cái này cũng dài quá giống a. Chẳng lẽ thằng này cùng Lâm Long là song bào thai? Nghĩ tới đây, Mao Bất Dịch cảm thấy rất có thể. Dù sao hắn biết đạo Lâm Long thực lực. 10 năm thời gian cũng chưa tới. Lâm Long hiện tại nhiều lắm là tại Tam Trọng Thiên. Tuyệt đối không thể ra hiện tại Ngũ Trọng Thiên. Lúc này Mao Bất Dịch đứng tại Kim Tiên bầy chung giữ im lặng. Lúc ấy tại Nhất Trọng Thiên Mao Bất Dịch là cường giả. Giờ phút này tại Ngũ Trọng Thiên, hắn tựu là một gã không chút nào thu hút tiểu lâu la. Tại đây căn bản không có hắn lên tiếng quyền lợi. Rất nhanh, Lâm Long theo dị tộc đại quân phía trên mang theo Ôn Khiết Mẫn đi vào tiên tộc đại quân trước khi cung nghênh tiền bối. Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Ngũ Trọng Thiên Mao Sơn trưởng môn dẫn đầu mang theo một loại Mao Sơn đệ tử xoay người cho Lâm Long. Cúi chào, mặt khác tiên nhân thấy thế, cũng nhao nhao đối với Lâm Long hành lễ. Bọn hắn mỗi người đều cho rằng Lâm Long là phía trên xuống. Căn bản không thể tưởng được Lâm Long là từ Tứ Trọng Thiên đến. Mà ngay cả Mao Bất Dịch cái này cùng Lâm Long xưng huynh gọi đệ Kim Tiên. Đều không thể tin được đây là Lâm Long. Dù sao căn bản không có khả năng. Nếu thật là Lâm Long vậy cũng quá nghịch thiên. Toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ đều tìm không ra như vậy nghịch thiên người. Đứng lên đi, ngươi là Ngũ Trọng Thiên trưởng môn. Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó nhìn xem cầm đầu thằng này hỏi. Hắn ăn mặc màu vàng đạo bào. Khí độ bất phàm, thực lực cường đại. Có lẽ tựu là Mao Sơn trưởng môn. Cho dù không phải trưởng môn đều là Mao Sơn cao tầng. Trước khi Ngũ Trọng Thiên phái ra Mao Sơn đệ tử đến đoạt chính mình bí thuật cùng trận pháp. Lâm Long đối với Ngũ Trọng Thiên Mao Sơn rất có ý kiến. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại, khả năng đã bị Huyền Vân giết đi. Cho dù không bị giết, cũng sẽ bị Huyền Vân độc đánh một trận. Muốn đồ đạc của mình, còn đối với mình ngạo mạn vô lễ. Có như vậy đệ tử, Ngũ Trọng Thiên Mao Sơn cũng không phải vật gì tốt, rắn chuột một ổ, nếu như không phải Huyền Vân, Lâm Long giờ phút này khả năng còn có thể đối với Ngũ Trọng Thiên Mao Sơn chiếu cố có tốt. Nhưng là hiện tại, căn bản không có khả năng, không giết bọn chúng đi đều xem như tốt rồi, còn lại để cho Lâm Long chiếu cố bọn hắn, đó căn bản không có khả năng. Về phần Mao Sơn bí thuật cùng trận pháp, Lâm Long hoàn toàn không nghĩ cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn như lúc ấy Tứ Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên, Mao Sơn đồng dạng, cái kia còn dễ nói. Tại Tứ Trọng Thiên thời điểm, hắn lại để cho Huyền Vân đi Tứ Trọng Thiên Mao Sơn. Lại để cho Tứ Trọng Thiên Mao Sơn trưởng môn giáo hắn. Dựa theo Huyền Vân Thiên Phú, cũng không có khả năng toàn bộ học hội. Bất quá dựa theo tên kia cá tính, có lẽ sẽ đem trước khi hắn chỗ hỏa, vẽ, trận pháp cùng viết bí pháp toàn bộ mang đi. Nhưng những này tựu không liên quan Lâm Long sự tình. Dù sao hắn là sẽ không giáo Ngũ Trọng Thiên Mao Sơn. Lúc này Mao Sơn trưởng môn sững sờ, hắn cảm giác Lâm Long trong lời nói đối với hắn có chút ý kiến. Trong đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng không có chỗ nào đắc tội qua Lâm Long. Sau đó hắn nhẹ gật đầu. Ừ, ta chính là Ngũ Trọng Thiên Mao Sơn trưởng môn, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nếu như vãn bối có chỗ nào đắc tội tiền bối, kính xin tiền bối chỉ rõ. Ha ha, ngươi không có có chỗ nào đắc tội ta, nhưng là trước kia ngươi phái ra đệ tử đắc tội ta. Huyền Vân, ngươi nhận thức sao? Lâm Long Ý cười đầy mặt nhìn xem Mao Sơn trưởng môn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.